Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 301, Black Panther Chi Vương. Sốp, mây đen dần dần tiêu tán, ánh nắng cũng theo đạo thân ảnh này rơi xuống đất, chiếu xạ mà đến, tất cả Wakanda người đều mang nghi hoặc biểu lộ, thấy rõ đạo thân ảnh này gương mặt, chính là... Sốp, người nào? Wakanda vương hậu, tờ trợ là mẫu thân trên mặt đề phòng, nhìn chằm chằm Sốp, lạnh giọng hỏi. Sốp chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía tên này vương hậu, trong mắt mang theo lạnh lùng trực tiếp để cho nàng toàn thân đánh cái rung động. Tiếp theo, nàng giống như là ý thức được cái gì, giơ lên trong tay quyền trượng, kêu lên, Wakanda các tộc nhân. Bắt lấy người xâm lấn giả này vừa mới nói xong. Tất cả đứng tại trên vách đá các tộc nhân. Đều nắm lấy vũ khí hướng phía Sốp nhảy xuống. Trên mặt chiến ý sôi trào. Giống như là muốn đem hắn nuốt sống sống kịch. Sốp mặt không biểu tình vươn tay. Há mồm nói ra. Các ngươi, chính là như vậy đối đãi khách nhân. Cáp, búng tay phát thanh ra. Tất cả xông lại các tộc nhân. Đều nhao nhao ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng rên thống khổ âm thanh về sau, đầu não một bộ, triệt để mất đi ý thức. 25, sâu kiến mà thôi. Sốp nhìn qua những này đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì năng. Lực chiến đấu các tộc nhân, trong lòng tràn đầy khinh thường, những lính quèn này tiểu tướng, hắn dẫm đều chẳng muốn giết chết, nhưng mà... Một màn này tại T'Challa cùng mẫu thân hắn, muội muội xem ra, lại là khiến trong lòng bọn họ lật lên kinh đào hải lãng. Nhanh, kéo ta muốn cùng hắn chiến đấu. M'Baku thấy thế, chiến ý sôi trào, đối T'Challa nổi giận gầm lên một tiếng. Nói ra, T'Challa đem kéo lên, đồng thời ngăn lại hắn. Chậm rãi lắc đầu, nói ra, hết hy vọng đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Chúng ta bất cứ người nào đều không phải là. M'Baku khẽ cắn môi. Hắn phát hiện mình vẻn vẹn chỉ là nhìn về phía Sốp bóng lưng. Liền có một loại căn bản không cách nào chiến thắng cảm giác xuất hiện. Thậm chí, hắn đều cảm thấy mình trước mặt giống như là đứng một cái như thần. Để hắn xuất hiện kính sợ cảm giác. Loại cảm giác này. Không chỉ có chỉ là một mình hắn có, một bên T'Challa đồng dạng có, hắn đi đến Sốp trước mặt, đôi nó chậm rãi xoay người, nói ra, tôn kính tiên sinh, ta là Wakanda vương tử, cố ý hướng ngài vấn an. Sốp nhàn nhạt nhìn lấy hắn, gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến Black Panther quả nhiên cùng trong truyền thuyết đen. Tiên sinh. Wakanda đối ngươi biểu thị hoan nghênh, nếu như ngươi có chuyện gì lời nói, có thể hướng ta nói ra. T'Challa là một người thông minh, hắn ý thức được Sốp không phải người bình thường, liền nói thẳng, gọi ta Sốp là được. Sốp khoát khoát tay, nói ra, ta tới nơi này, là vì tìm một cái loại. Ồ, ai? Kết cha kéo hiếu kỳ hỏi. Sốp nhìn chằm chằm Wakanda vương hậu bên cạnh nữ hộ vệ đội đội trưởng Okoi. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nói ra, người này, sửa ta không gian truyền tống thông đạo tọa độ. Đem ta truyền sát đến một cái ta không biết phương. Ta phí một chút thời gian. Mới từ vậy đến, hắn vừa mới nói xong. Okoi vậy mà tại trước mắt bao người. Hướng thẳng đến Sốp quỳ mọp xuống. Ngữ khí kích động nói ra, tham kiến mới tối sầm báo chi vương. Cái gì? Wakanda vương hậu, T'Challa muội muội Shuri công chúa, M'Baku bọn người, đều là một bộ kém chút ngoác mồm kinh ngạc bộ dáng. Một đời mới Black Panther chi vương, không phải liền là T'Challa sao? Làm sao lúc này lại xuất hiện một cái Black Panther chi vương? Mà lại nhìn hắn bộ dáng, căn bản không đen a. Wakanda vương hậu tằng hắng một cái. Nàng đối cái kia quỷ Okoi nhỏ giọng nói ra. Okoi, cái này là thế nào sự tình? Ngươi làm sao lại đem một cái kẻ ngoại lai sĩ xem như Black Panther chi vương? Đây chính là khinh nhờn thần tội lớn. Okoi ngẩng đầu, kiên định nói ra, xin tin tưởng ta, vương hậu, đây là đời trước Black Panther. Cũng chính là T'Challa cha hôn lại hôn miệng nói cho ta biết sự thật. Cái gì? Tô Dung công chúa trừng to mắt, nói ra, phụ vương nói, không có khả năng, hắn chưa bao giờ cùng ta nhắc lên việc này. Wakanda vương hậu lắc đầu, phủ định nói, đây là bởi vì đây chẳng qua là T'Chaka quốc vương một giấc mơ tránh. Trong lòng của hắn cũng không xác định phải chăng có dạng này sự tình tồn tại. Okoi tiếp tục, giải thích nói, nhưng khi ta gặp được người này thời điểm, ta có thể dùng mệnh đảm bảo, hắn tuyệt đối liền là hoàn toàn xứng đáng Black Panther chi vương. Nghe được Okoi nói như vậy, Wakanda vương hậu cũng bắt đầu có chút đắn đo khó định. Nàng trên mặt khó xử nhìn về phía T'Challa, nói ra, T'Challa, ngươi cũng nghe đến Okoi nói tới a? Cái này là phụ thân ngươi quyết định, liền giao cho ngươi để phán đoán đi. T'Challa khẽ gật đầu, thở sâu, khôi phục lại bình tĩnh, nói với Súp, tiên sinh, nơi này không thích hợp đàm luận, xin cho ta mang ngươi đến hoàng cung bên trong nói rõ a. Súp cũng tương tự đang nghi ngờ bên trong. Trong lòng của hắn thứ nhất phán đoán là cảm thấy nữ nhân này hơn phân nửa muốn lợi dụng lời nói rồi đến lừa gạt hắn, cho nên cũng không tin, luôn không khả năng là mình cái này ăn mặc một thân trang phục bình thường khi thế hấp dẫn nàng a. Mặc dù xúc xác thực cảm thấy mình phong nhã khí, đi vào trong vương cung, Wakanda vương hậu phân phó bọn hạ nhân vì xúc chuẩn bị phong phú bữa ăn phẩm. Như là tôn quý khách nhân đối đãi để xúc lửa giận trong lòng bình ổn lại. Hắn dựa vào ghế, nhìn lên trước mặt T'Challa bọn người. Từ tốn nói, ta 597 cũng không phải là cái gì Black Panther chi vương. Ta nghĩ các ngươi làm sai, không, sẽ không lầm. Okoi nhìn chằm chằm xúc nói ra. T'Chaka quốc vương nói cho ta biết. Lúc trước hắn đi ngoại giới đem M'Baku vương tử mang đến thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cơ hồ đem hắn chỗ có ý thức đều thu hoạch đi. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn Black Panther chi lực đều dịu dàng ngoan ngoãn đáng sợ, để hắn có một loại gặp phải thần minh cảm giác. Cho nên quốc vương phán đoán cái bóng lưng kia liền là so Black Panther còn muốn nhân vật đáng sợ Black Panther chi vương. Lịch đại Black Panther trong truyền thuyết xác thực có nói qua loại này tồn tại. Wakanda nữ vương nói tiếp, căn cứ truyền lại nghe đồn ghi chép, báo chi nữ thần tại trước đây thật lâu đã từng là một cái nào đó thần minh thủ hạ. Vị kia thần minh ban cho báo chi nữ thần lực lượng về sau liền biến mất. Cho nên nói đúng ra, chúng ta lực lượng cũng không chỉ là báo chi nữ thần ban cho. Càng nhiều muốn cảm tạ vị kia thần minh, các ngươi là ý nói, ta chính là cái này thần minh. Xúc chỉ kéo khóe miệng, hắn nhưng không nhớ rõ mình nuôi qua một đầu báo. Nếu có lời nói, đó cũng là tại mấy vạn năm trước đó. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Vì cái gì T'Chaka quốc vương sẽ có loại này kỳ quái ký ức tình cảm? Đây đều là tự mình làm, nghiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.